Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1756. Chương 1756. Lucas kế hoạch. Lâm Thành phi thêm biệt thự lớn trận pháp, cơ hồ vận dụng hiện tại hắn vốn có tất cả tối đỉnh cấp tài liệu. Lại tăng thêm dùng là thanh huyền cư sĩ trong trí nhớ. Tiến sĩ cảnh tu vi người có thể vận dụng cao thâm nhất trận pháp. Miên duyên tiên cảnh, biệt thự hiện tại không biết so trước đó muốn an toàn gấp bao nhiêu lần. Miên duyên tiên cảnh, tên như ý nghĩa, chỉ cần không biết tình huống người xông tới. Thật giống như tiến vào vô biên vô hạn tiên cảnh, một mảnh trắng xóa, đập vào mắt chỗ tất cả đều là mênh mông vũ khí. Tu vi không đến vong đạo cảnh, mơ tưởng đi tới một bước. Làm xong những thứ này, Lâm Thành Phi mới xem như một chút yên tâm một số. Trường học bên kia, càng ngày càng vui vẻ phồn vinh. Các bạn học tiến cảnh thần tốc, Lâm Thành Phi lo lắng lấy. Có hay không có thể đem loại này phương thức giáo dục tiếp tục mở rộng, tối thiểu nhất không thể vẻn vẹn cực hạn trong kinh thành. Toàn bộ Hoa Hạ, mỗi một tòa thành thị đều cần phải có một chỗ dạng này trường học. Có ý nghĩ này, Lâm Thành Phi liền đi tìm lão Vương gia Triệu Hưng Nghiệp thương lượng mấy lần. Thế nhưng là hắn cùng Triệu Hưng Nghiệp đều cảm thấy trước mắt vấn đề lớn nhất cũng là tìm không thấy đủ nhiều lão sư. Loại chuyện này vốn là gấp không được a. Bất quá Triệu Hưng Nghiệp cũng không có đem bộ này gánh nặng tất cả đều giao tại Lâm Thành Phi trên thân. Hắn đã thông báo ngành giáo dục, yêu cầu bọn họ một lần nữa chế định ngữ văn dạy học sách giáo khoa. Tại nguyên có trên cơ sở, gia tăng thật lớn cổ thi từ cùng cổ đại kinh điển bài văn độ dài. Đem phát dương Hoa Hạ truyền thống văn hóa, làm thành trong trường học trọng yếu nhất. Đây là theo bộ giáo dục tầng cao nhất trực tiếp phát ra chỉ đạo mệnh lệnh. Cả nước mỗi một trường học nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giới giáo dục đều nhấc lên một trận cổ điển phong. Không chỉ là thi từ cùng cổ văn, thì liền cờ vây cùng đàn tranh, thậm chí cả tỳ bà cùng trường tiêu ống sáo đều thành trường học nhóm dạy bảo nội dung một trong. Đây đều là rất phổ thông đồ vật, người bình thường đều có thể dạy, không cần cố ý tìm tinh thông truyền thống văn hóa người. Dù sao, bọn họ những thứ này trường học, trước mắt còn không cần giống kinh thành tứ tiểu như thế. Tu luyện chân khí, tu tập đồng sinh hạo nhiên khí, Lâm Thành Phi vì trường học sự tình đau đầu. Thế nhưng là, Phi giao hơi xe công ty bên này lại lâm vào một cái khác vòng xoáy. Lão chúng tập đoàn lão tổng lại Germany bên kia lại một lần nữa hiện thân phê phán Phi giao hơi xe công ty phi hành xe hơi. Nói chắc như đinh đóng cột nói, Phi giao là đem đông đảo dân chúng sinh mệnh làm thành trò đùa, không tôn trọng người tiêu thụ. Dạng này công ty căn bản không xứng tồn tại ở trên cái thế giới này. Lần này hắn là tại Germany, ngay trước toàn thế giới truyền thông nói. Sau đó, cơ hồ toàn cầu truyền thông cũng bắt đầu chú ý sự kiện này. Đồng thời đúng Phi giao tiến hành đủ loại phê bình. Người Hoa có thể tạo phi hành xe hơi là lòe ngày ấy vẫn là thật có thực lực. Năm nay đệ nhất chê cười ra lò. Người Hoa nhân phẩm ti tiện, vì cướp đoạt xe hơi thị trường không từ thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, Phi giao tại toàn thế giới bên trong đều thành chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh, người nào nhắc lên Phi giao hai chữ này, đều muốn hung hăng ói một hớp nước miếng. Lucas trong phòng làm việc của mình, miệng đều nhanh muốn liệt đến lỗ tai trên căn. Hoa giao à Hoa giao, ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu? Ta không cần ra nhận, chỉ là lược thi thủ đoạn thì có thể để ngươi vĩnh thế thoát thân không được. Nói xong, hắn quay đầu đối với bên người tóc vàng nữ người nói. Cho ta liên hệ Hoa giao. Ta nghĩ, nàng hiện tại cần phải rất muốn cùng ta nói chuyện a. thân là nhân từ Germany công dân, ta cần phải thỏa mãn nàng cái này tiểu tiểu nguyện vọng. Tóc vàng nữ nhân hơi hơi gật gật đầu. Được, nàng trả lời rất công thức hóa. Chỉ là nữ cấp dưới đối đãi lão bản thái độ, cũng không có trước đó kéo dài tình ý. Ivana thật cảm thấy, Lucas cũng không có nàng trước đó tưởng tượng thông minh như vậy. Hắn chỉ là tại tự cho là thông minh mà thôi. Nơi này chính là Hoa Hạ A. Coi như người tại Germany bên kia có rất sâu bối cảnh. Thế nhưng là, trời cao hoàng đế xa A. Nước xa dài không gần khát A. Thật để người ta người Hoa bức gấp. Chẳng lẽ người ta còn có thể chơi không lại ngươi một cái người ngoài? Những lời này, Ivana một mực giấu ở trong lòng. Không dám nói ra khỏi miệng. Dù sao nàng chỉ là một người thư ký. Mà Lucas là lão chúng xe hơi tập đoàn đại thiếu. Càng là đương nhiệm Hoa Hạ khu đại tổng giám đốc. Nàng không có tư cách nói chuyện. Rất nhanh, nàng thì liên hệ với Hoa Giao thư ký. Song phương ước định. Hôm nay chạng vạng tối, đang lóe lên quán cà phê gặp mặt. Vào lúc ban đêm, Lucas mang theo Ivana, dương dương đắc ý đi ra ngoài. Đang lóe lên quán cà phê, Lucas cũng toại nguyện nhìn thấy Hoa Giao. Lần này, cái kia làm cho người ta chán ghét Lâm Thành Phi, cũng không có đi theo bên người nàng. Đối với điểm này, Lucas hết sức hài lòng. Hoa Tổng, thật cao hứng gặp ngươi lần nữa. Lucas nở nụ cười nói. Đồng thời vươn tay ra. Hoa Giao khẽ cười một tiếng. Đối với hắn đưa qua đến tay làm như không thấy. Trực tiếp ngồi ở phía đối diện. Nói ra. Cùng Lucas tiên sinh khác biệt. Lần nữa nhìn thấy ngài. Ta rất tức giận. Vì cái gì? Lucas một mặt hiếu kỳ hỏi. Tất cả mọi người không phải kẻ ngu dốt. Hoa Giao nghiêm túc nói, biết rõ còn cố hỏi, thì không có ý gì à? Ha ha ha, Lucas rốt cục nhịn không được, cười lên ha ha, Hoa Tổng, cần phải đang là nhất gần lời đồn đau đầu à? Lucas ngồi ở chỗ đó, thuận tiện vỗ vỗ bên người hành động, ra hiệu Ivana ngồi ở bên cạnh hắn. Ivana bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chỉ có thể thuận theo ngồi xuống. Lucas đắc chí vừa lòng, hăng hái, nhìn về phía Hoa Giao ánh mắt, thậm chí mang lên một tia ở trên cao nhìn xuống vị đạo. Hoa Giao mặt không chút thay đổi nói, Lucas tiên sinh cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. Chúng ta vì sao lại hãm sâu lời đồn toàn qua? Chẳng lẽ người còn không rõ ràng lắm? Không không không, ta là thật không rõ ràng lắm. Lucas nói ra, vốn là... Ta nghĩ đến đám các ngươi thật nghiên cứu ra phi hành xe hơi tiên tiến kỹ thuật. Cho nên mới nghĩ đến cùng các ngươi cái này không có danh tiếng gì công ty nhỏ hợp tác. Thật không nghĩ đến, các ngươi chỉ là tại loè người, lừa đời lấy tiếng, cũng không biết là vị nào anh hùng tuệ nhãn thức châu phát hiện các ngươi bí mật. Không phải vậy ta thật cùng các ngươi ký kết hợp đồng hợp tác. Chỉ sợ đến bị các ngươi hố chết. Hoa Giao lạnh lùng nhìn lấy hắn, không nói lời nào, Lucas ngược lại là ý cười không giảm, tiếp tục nói, Hoa Tổng, ta cũng không nói nhảm, tuy nhiên các ngươi hiện tại đứng trước nghiêm trọng tín dự nguy cơ. Bất quá, chúng ta lão chúng tập đoàn, vẫn rất có hợp tác thành ý, bất quá nha, trước đó chúng ta nói qua điều kiện, còn phải lại sửa đổi một chút, làm sao bây giờ? Hoa Giao nhàn nhạt hỏi, kỹ thuật cùng hưởng, Lucas chém đinh chặt sắt nói, đem các ngươi phi hành xe hơi kỹ thuật cùng hưởng đi ra. Châu Âu thị trường, quy thường nhóm lão chúng tập đoàn, đây không phải hợp tác. Hoa Giao nhịn không được bật cười, ngươi đây là ăn cướp trắng trợn. Thế nhưng là, hiện tại ngươi không có hắn lựa chọn, không phải sao? Lucas hỏi ngược lại. Chỉ có chúng ta lão chúng tập đoàn, có thể thay đổi càn khôn, đem các ngươi theo lời đồn đầm lầy bên trong lôi ra đến. Hợp tác nói, các ngươi chả có thể kiếm một khoản. Không hợp tác, các ngươi cái gọi là phi hành xe hơi kế hoạch,